Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, nhỏ xíu dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhỏ xíu dị thường. Thẩm Lan Nhược nhẹ nhàng lặp lại một câu, suy nghĩ hỏi, A Kiệt, ngươi có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút? Cái này, dị thường, hơn nữa một cái. Rất nhỏ, trước khâu. Để cho ta không tốt chắc chắn đây. Lan Nhược tỷ, trách ta không có nói rõ ràng. Là như vậy, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, trước khi những cái kia giải phẫu, ta dự đoán thời gian cùng thực tế hoàn thành thời gian sai số. Cũng khống chế ở trong vòng 20 phút. Lần này giải phẫu, ta dự đoán giải phẫu thời gian ở 10 giờ chừng. Nhưng là kiên trì đến bây giờ, ta nhưng chống đỡ không nổi nữa. Sai số đạt tới nửa giờ, ta cảm giác có chút không bình thường. Ta cũng không biết là ta sức phán đoán xảy ra vấn đề, vẫn là thân thể ra vấn đề nhỏ. Lâm Kiệt giải thích xong, không có lập tức đạt được Thẩm Lan Nhược đáp lại. Hắn cũng không có thúc giục, bắt đầu làm lần này giải phẫu kết thúc công tác. Khâu lại hoàn vết thương, lại đem Lucy con mắt trái lần nữa đặt vào quay mắt khuông. Lâm Kiệt cầm đến tiếp sau này công việc giao cho Điền Hạng Vũ. Phương Hàm Nhị hai người sau đó liền ra phòng giải phẫu, đối mặt một mặt khao khát Freddy vợ chồng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, lần này trong quá trình giải phẫu không có phát sinh cái gì bất ngờ, coi như là thuận lợi. Lần thứ hai giải phẫu an bài ở thứ ba. Sau đó, Lucy liền cần dùng đến một cái 3 tháng điều dưỡng khôi phục. Tới nghiệm chứng cái này 2 lần giải phẫu hiệu quả. Đổi hoàn quần áo, đơn giản rửa mặt chải đầu một cái Lâm Kiệt. Ngồi phê tần xe rời bệnh viện. Mệt mỏi cực kỳ hắn. Còn chưa cùng xe chạy ra khỏi cửa bệnh viện. Liền dựa vào ngồi ở đằng sau trên ghế dựa. Chầm chầm đã ngủ. An Khả Hinh từ tàu cao tốc ra đứng trong dòng người. Liếc mắt liền thấy được Phương Kiến Bân. Mặc dù hắn ăn mặc phổ thông, chỉ là thật đơn giản xanh thẫm sắc áo thun. 7 phút khố, giày thể thao, nhưng là cõng một cái cực lớn mê thải ba lô. Mắt nhìn thẳng, trên người thẳng tắp, đi bộ vang vang có lực. Vừa thấy cũng rất có quân nhân phạm vi hẹp. Để cho hắn ở sóng trào trong dòng người trở nên có chút rõ ràng. An Khả Hinh mang tài xế nghênh đón. Phương Phó Viện trưởng, ta đại biểu Bệnh viện An Lâm và Lâm Kiệt hoan nghênh ngươi đến. Lâm Kiệt ngày hôm nay có một ca vượt qua 10 giờ đại thủ thuật. Dặn dò ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Phương Kiến Bân có chút không quá thói quen cầm An Khả Hinh tay, nói, An Tổng. Ngươi khỏe, cảm ơn ngươi đích thân tới tiếp ta. Vậy cảm ơn Lâm chuyên gia quan tâm. Hắn khéo léo từ chối tài xế muốn thay mình cầm túi đeo lưng. Trợ giúp, và An Khả Hinh, tài xế cùng nhau đi về phía trạm tàu cao tốc bãi đậu xe. Phương Phó Viện trưởng, Bệnh viện An Lâm tạm thời ở Crown Plaza mướn mấy gian phòng. Thành tựu bệnh viện phòng làm việc. Muốn chờ đến sang năm năm tháng 6 mới có thể toàn thể rời đến Bệnh viện An Lâm làm việc. An Khả Hinh cho hắn giải thích bệnh viện. Bây giờ một ít điều kiện. Bệnh viện đã ở Crown Plaza là ngươi khai trừ một gian lâu dài phòng khách. Thành tựu thường ngày chỗ nghỉ ngơi. Bệnh viện nhà trọ còn có đồng bộ nhà trọ. Cần muốn chờ đến sang năm tháng 3-4 mới có thể giao phòng. Phương Kiến Bân cất cao giọng nói, An Tổng, ta là, đã từng là một tên quân nhân, không sợ chịu khổ, lần này tới Tân Hải, ta đã làm xong chịu khổ bị mệt mỏi, cạnh tranh công tác chuẩn bị. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Bệnh viện An Lâm Chánh Sử đang làm việc nhất hơn, bận rộn mấu chốt thời gian, người cái này chuẩn bị rất nhanh liền sẽ dùng tới. Bất quá, cái này toàn bộ 1 tuần, người trước hay là làm quen một chút bệnh viện tình huống căn bản. Công việc cụ thể, sẽ từ hạ một tuần bắt đầu. Xe đến nửa đường, nhận được một cái giọng nói tin nhắn ngắn. An Khả Hinh một mặt vẻ thẹn nói: Phương phó viện trưởng, ngại quá, tạm thời có một cái khách hàng trọng yếu, tối nay ta không thể cùng ngươi ăn cơm tối. Phương Kiến Bân nghiêm túc nói: Chúng ta bây giờ có thể là người mình, đương nhiên là khách hàng trọng yếu. An tổng, dựa vào dừng xe bên đường liền có thể, ta có thể tự đón xe đi khách sạn. Cái này làm sao có thể? Nói thế nào ngươi cũng là ngày thứ nhất tới Tân Hải. Ở An Khả Hinh dưới sự kiên trì, tài xế lái xe chở Phương Kiến Bân hồi khách sạn, cũng an bài hắn dừng chân và ăn cơm công việc, mà An Khả Hinh mình thì ở ven đường dừng lại, chặn một chiếc taxi, đi khu nhà Tường Thái. Nói xong mục tiêu, An Khả Hinh tựa vào xe lưng ghế lên, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Nàng từng mấy lần dặn dò qua Tần Cương, một khi Lâm Kiệt thân thể xuất hiện biểu hiện dị thường gì, nhất định phải thời gian đầu tiên tự mình nói, không muốn có bất kỳ giấu giếm. Mặc dù lần này, Tần Cương chỉ là nói, Lâm Kiệt hẳn là bởi vì quá mệt nhọc mà ngủ, nhưng là từ thời gian tới suy tính, cái này cũng là mới 9 giờ giải phẫu mà thôi. Lâm Kiệt trước nhưng mà cho Trang Thi Lôi các người làm qua vượt qua 10 giờ đại thủ thuật. Kết thúc sau đó, cũng không có xem ngày hôm nay biểu hiện như vậy mệt mỏi. An Khả Hinh bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi nhớ. Một đêm kia, Lâm Kiệt cho Lâm Miểu làm xong khẩn cấp giải phẫu sau đó, cũng là mệt mỏi cực kỳ ngã xuống liền ngủ. Nhưng là ngủ, tim hắn liền. An Khả Hinh một mực có như vậy lòng buồn, rất sợ Lâm Kiệt ngủ mất sau đó liền lại cũng sẽ không tỉnh, vội vàng chạy tới khu nhà Tường Thái An Khả Hinh, nhưng bất ngờ phát hiện Lâm Kiệt tỉnh đâu, còn vô cùng tinh thần, chỉ là thỉnh thoảng ai yêu kêu đau. Lúc này Lâm Kiệt quang nửa người trên, nằm ngửa ở đơn sơ trên giường đấm bóp. Lâm Miểu thỉnh thoảng đi trên tay mình đổ một ít đấm bóp rượu thuốc, dùng sức xoa một chút sau đó lại cho Lâm Kiệt làm đấm bóp. Chỉ là mỗi đấm bóp một chút, Lâm Kiệt nhất định mắng nhiếc kêu một tiếng. An Khả Hinh đến gần một ít mới phát hiện, Lâm Kiệt từ bên trái cần cổ nghiêng hướng xuống, kéo dài đến bụng, có một cái ước 3-4 cm chiều rộng màu tím bầm sưng vù vết thương. A Kiệt, ngươi đây là như vậy, tại sao sẽ bị thương? Nghe được An Khả Hinh thanh âm, Lâm Kiệt cũng không hô lên, giải thích, đây là bị dây nịt an toàn cho siết, không cần lo lắng, không đau đến xương và nội tạng, chỉ là một ít bị thương da thịt, đây là xảy ra tai nạn. An Khả Hinh truy vấn một câu, không có phát hiện Tần Cương, lại hỏi tiếp, Tần Cương bị thương? Lâm Miểu giận dữ nói, một lần tông vào đuôi xe tai nạn, Tần Cương ca ca nói, một đôi tình nhân ở gây gổ, cô kia lại đột nhiên chạy tới trên đường xe chạy xe không thể không khẩn cấp né tránh, Tần Cương cũng không khỏi không khẩn cấp thắng xe, lại bị phía sau xe cho tông vào đuôi xe rồi. Nàng xoa bóp Lâm Kiệt vết thương trên người chỗ, rất là đau lòng nói, ca ca lúc ấy đang ngủ, khẩn cấp thắng xe lại tông vào đuôi xe, liền bị dây nịt an toàn siết thành như vậy. Lâm Kiệt lại tiếp theo bổ sung, Tần Cương không có bị thương, ta để cho hắn ở lại nơi đó xử lý tai nạn đến tiếp sau này. Hắn cắn răng, tê liền ít mấy hơi, tức giận nói, ta muốn cho cô kia biết, cái gì gọi là xung động trừng phạt, mình không muốn sống, cũng không muốn liên lụy người khác. Mấy chiếc xe tông vào đuôi xe, lần này tổn thất, còn có bồi thường, làm sao cũng phải nhường nàng bồi thường mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, để cho nàng sâu sắc biết, xung động là phải trả giá thật lớn, hơn nữa còn là nặng nề giá phải trả. Đối với vậy, đối với không biết nặng nhẹ tình nhân, An Khả Hinh vậy là vô cùng tức giận, bất quá, nàng quan tâm hơn vẫn là Lâm Kiệt thân thể. Thừa dịp cái này cơ hội, An Khả Hinh đề nghị, A Kiệt, chúng ta đi bệnh viện làm một cái kiểm tra cặn kẽ đi. Một cái tỉ mỉ hoàn toàn kiểm tra toàn thân, cùng nhau cầm kiểm tra phí dùng, vậy ném cho cô kia thừa làm. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, không cần thiết, ta đối với mình thương thế rất rõ ràng, chỉ là da thịt bầm tím, không cần thiết làm cái này thương nhẹ đại động can qua. Ta cho cô kia một cái sâu sắc dạy bảo, chỉ là để cho nàng thừa làm, hẳn thừa nhận trách nhiệm là được. An Khả Hinh sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, A Kiệt, ta cũng không có cố ý dân lừa bịp ý nghĩa. Lâm Kiệt nắm tay nàng, cười nói, biết, biết, không phải ngươi chủ ý, ngươi cái này là cố ý theo ta ý nghĩa nói, cũng là quan tâm ta thương thế. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. A Kiệt, ta nghĩ, ta tìm ra cái đó nhỏ xíu dị thường. Lan Nhược tỷ, ta nghe đây, ngươi bình thời nhịp tim ở 75 trên dưới quanh quẩn. Lần này giải phẫu trạng thái cần ngưng thần tĩnh khí. Lòng ngươi trước tiên sau đó rớt. Ta lấy được trị số là 71 chừng. Số này trị giá có gì không đúng sao? Lâm Kiệt yên lặng hỏi một câu. Số này trị giá có chút cao. Ngươi lúc trước cho Trang Thi Lôi làm giải phẫu. Giải phẫu trạng thái cùng hôm nay tình hình tương tự. Khi đó lòng ngươi trước tiên một mực ổn định ở 68. Rất là vững vàng, mà lần này, người đối với ngưng thần tĩnh tâm yêu cầu cao hơn, tim đập ngược lại không có hạ xuống, hơn nữa chập chờn biên độ cũng có chút lớn, một mực ở 69 và 73 trên dưới lững lờ. Ta cho rằng, chính là lòng này trước tiên hơi cao, còn có không yên tình hình, tạo thành người lần giải phẫu này tiêu hao, so dự đoán nhiều hơn một chút. Xuất hiện tương đối lớn thời gian sai số, Lâm Kiệt có chút bận tâm lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, người biết nguyên nhân chỗ sao? Có phải hay không vác bài xích nguyên nhân? Ta vẫn không có nhận ra được bài xích phản ứng tồn tại. Ta cũng là kinh ngươi nhắc nhở, cầm trong trí nhớ tim số liệu làm qua một phen sau khi so sánh, mới lấy được cái này nhẹ dị thường. Thẩm Lan Nhược giọng nghiêm túc nói, cụ thể là loại nguyên nhân nào tạo thành, ta còn không có đầu mối. Bất quá, nếu ta đã chú ý tới sự dị thường này, sẽ tiến hành tỉ mỉ theo dõi. Đây là một cổ so bình thường lớn rất nhiều đau rát đau. Cầm Lâm Kiệt sự chú ý từ trong đầu kéo ra ngoài. Chú ý tới sắc mặt bất mãn Lâm Miểu. Hô, Miểu Miểu. Ngươi đây là muốn mượn cơ hội trả thù sao? Lâm Miểu hừ một tiếng. Nói, mới vừa rồi người nào đó đau một mực kêu. Khả Hinh tỷ tới, người nào đó nhưng là không nói tiếng nào. Thành thật mà nói, ngươi mới vừa rồi là chứa kêu đau. Vẫn là bây giờ là cố nén không kêu đau. Lâm Kiệt hì hì cười một tiếng. Nói, mới vừa mới là thật đau. Nhưng là ở Miểu Miểu ngươi chuyên nghiệp vô cùng, tỉ mỉ vô cùng, yêu thích vô cùng đấm bóp dưới. Đau đớn đang nhanh chóng giảm nhỏ. Ta bây giờ là không thế nào đau. Miểu Miểu, cảm ơn ngươi. Lâm Miểu cho Lâm Kiệt một cái liếc mắt cầu. Lẩm bẩm, cầu sinh muốn rất mạnh à. Bất quá dùng ở ta nơi này. Vô dụng, ta lại không phải lần thứ nhất làm như vậy thư gân linh lợi đấm bóp. Theo lời này, Lâm Miểu động tác trên tay vừa nặng liền rất nhiều. Hì hì cười nói, nếu không thế nào đau, ta liền khiến cho dùng thủ pháp nặng. Như vậy ngươi cũng tốt nhanh hơn không phải. Lâm Kiệt chỉ kiên trì một lúc, lại không nhịn được ai yêu hô lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé https. tiuyencv.com/luom-mot-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.